Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, xích bối huyết lang. Trong nháy mắt, ngụ cái thân thể của con người, phảng phất bị đóng băng một dạng, biến được cứng ngắc. Một người trong đó, ánh mắt vừa lúc nhìn cái kia xích bối huyết lang, cái khó ló cái khôn, vội hỏi. Chúng ta lần này đi tới nơi này, là vì cái này xích bối huyết lang. Cái khác người nghe được một câu nói này, cũng đều là hai mắt tỏa sáng, liên miên phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc này đây tỉ thí, chính là xích bối huyết lang nội đan. Chúng ta biết nơi này có nhất đầu xích bối huyết lang sinh tồn. Cho nên hướng về phía xích bối huyết lang tới, 5 người hầu như tại đồng nhất thời gian, liền thống nhất cách xử lý, nhất tề đem trách nhiệm đẩy tới xích bối huyết lang thân lên. Lý do này, bọn họ tự nhận là thập phần hợp lý, nhưng mà, Lộc Vũ cũng sẽ không nghe giải thích của bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt, Lộc Vũ lạnh giọng nói. Từ vừa mới bắt đầu, ta để các ngươi không muốn theo ta, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại cho các ngươi ngủ cái hô hấp hầu như, các ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Con ngươi đen nhánh bên trong, có giống như thực chất sát ý, đang chậm rãi bắt đầu khởi động. Cái gì? Nghe được một câu nói này, 5 người kia đồng thời cả kinh, không nghĩ tới, Lộc Vũ vào lúc này, lại vẫn không chuẩn bị buông tha mình đám người. Lộc Vũ, ngươi không nên sằng bậy, đây là tỉ thí, chúng ta có tự do đi đến bất kỳ địa phương nào không gian, mắt thấy như vậy lý do đã không pháp. Thuyết phục Lộc Vũ, một người trong đó, liền dự định ra mồm át lẽ phải. Nhưng mà, Lộc Vũ chỉ là cười nhạt, nói, đích xác, các ngươi đi đến gì chỗ, là tự do của các ngươi, nhưng ta giết không giết các ngươi, cũng là tự do của ta. Dứt lời, xoát, cổ tay hơi hơi run lên, sau lưng triều tịch kiếm, trực tiếp bị rút ra, vẻ hàn quang tóe phát, trông thấy màn này, 5 người đồng tử chợt co rụt lại. Khuôn mặt sắc chợt biến hóa, Lộc Vũ ở hai nguyên tố ngưng phách cảnh thời điểm, là có thể ngạnh sinh sinh tiếp hạ viên thiên thành nhất chiêu. Bây giờ tiến vào tam nguyên ngưng phách cảnh, bọn họ căn bản không phải Lộc Vũ đối thủ. Ô, mà ở này lúc, làm như cảm nhận được cái kia hung mãnh sát ý, quái thạch trên xích bối huyết lang. Ngưỡng thiên phát sinh một đạo tiếng sói chu, siêu, chợt, xích bối huyết lang tứ chi hơi hơi uốn lượn, chợt phát lực, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, hung mãnh tiến lên, xích bối huyết lang, toàn thân lông phát như máu đỏ đậm, hai tròng mắt bên trong, càng là một mảnh đỏ thẫm, tứ chi khổng vũ hữu lực, răng nanh sâm bạch, hiện lên hàn quang. Thân thể có chừng mười mấy trượng bằng đại. Đây là một cái công kích tính cực mạnh thiên thú. Cứ việc Lộc Vũ không có nhầm vào nó, nhưng nó cảm nhận được cái kia một sát ý về sau, liền trực tiếp đối với Lộc Vũ triển khai tiến công. Hô, trong nháy mắt, xích bối huyết lang liền tới đến Lộc Vũ bên người. Đuôi sói trượt huy động, mang theo một hồi hô khiếu chi thanh. Hướng về phía Lộc Vũ ngực vị trí, hung hăng quét tới, hoa lạp lạp đuôi tảo động phía dưới, không thiếu quái thạch, trực tiếp bị quét thành phấn vụn, toái thạch văng khắp nơi. Nhìn thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, chỉ có thể tạm thời buông tha giết 5 người kia, cổ tay hơi hơi run lên, triều tịch kiếm thân kiếm bên trên. Tức thì tán phát ra một cái kiếm ý. Ông, kiếm ý tóe phát ra đến. Quang mang bốn phía. Xoát, một cái bích lam sắc hoa quang. Phút chốc theo chiều tịch kiếm bên trên bục phát ra đi. hướng về phía cái kia xích bối huyết lang vị trí, hung hăng bắn nhanh đi. Suy, hoa quang cùng xích bối huyết lang đuôi sói hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp lệch đuôi sói bên trên, trong nháy mắt bị chém ra một đạo sâu đậm vết tích. Bên trong tiên huyết giàn giụa, ô, xích bối huyết lang bị đau, ngưỡng thiên phát sinh một đạo sói chu, cả người khí tức giống như là thủy triều một dạng, cuộn trào mãnh liệt ra. Siêu, tứ chi của nó bên trên, móng tay tựa như lưỡi dao, chậm rãi mọc ra, thân thể chợt đi tới Lộc Vũ bên người. Đối mặt cân nhắc to khoảng 10 trượng xích bối huyết lang, Lộc Vũ uyển như là kiến hôi nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lại, xích bối huyết lang thân thể đã tới đỉnh đầu của mình bên trên, tứ chi móng tay càng là hiện lên hàn quang, răng nanh cũng là lóe ra lành lạnh. Ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên đến bàn chân trên mặt đất, trên trượt một bước, mặt đất tức thì bộc phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Siêu, lòng bàn chân hạ hiện lên một cái bích thanh sắc quang mang. Lộc Vũ thân ảnh trong nháy mắt bạo sông dựng lên, một tay cầm kiếm nhắm ngay đỉnh đầu trên xích bối huyết lang. Cũng trong lúc đó, Lộc Vũ thân ảnh cũng là ngay lập tức biến mất, chỉ có chiều tịch kiếm đang phát tán ra quang mang. Suy, chiều tịch kiếm bắn tới, trong khoảnh khắc liền từ cái kia xích bối huyết lang bụng vị trí sâu đậm đâm vào trong đó, một đạo vết kiếm xuất hiện ở xích bối huyết lang bụng, máu tươi từ trong đó tích tích đáp đáp chảy ra. Siêu, mà ở xích bối huyết lang lưng, chiều tịch kiếm chợt xuyên thấu xuất hiện một tiên huyết bỗng từ cái này vết thương chi chỗ phun phát mà ra, tựa như suối phun một dạng. Cùng này đồng thời, Lộc Vũ bây giờ bị xích bối huyết lang ngăn chặn, chúng ta mau bỏ đi, nếu như bỏ chạy lời nói, viên thiếu gia trách tội xuống làm sao bây giờ. Bất chấp nhiều như vậy, Lộc Vũ chính là một người điên, mới vừa cái kia một đạo sát ý, tuyệt đối là bắt đầu ý quyết giết, nếu là ở nơi đây mang theo, khẳng định chắc chắn phải chết. Đúng vậy a, đại không được chúng ta không muốn viên thiên thành tốt chỗ. Lộc Vũ, chúng ta đều trêu chọc không nổi, đừng nói nhiều, rút lui. Một bên năm người này thì trông thấy Lộc Vũ cùng xích bối huyết lang giao chiến, kia này nghị luận một phen, nhất sau đều là quyết định, tức thì liền liều mạng bị viên thiên thành trách tội, cũng không có thể trêu chọc Lộc Vũ. Người nào tính mệnh không được quý giá, có thể còn sống, cũng không người nào nguyện ý tử vong. Viên thiên thành cho hắn tốt chỗ tuy mê người, nhưng cùng tánh mạng của mình tương đối, nhưng cũng kém một chút. Siêu siêu siêu, tức thì năm người này thân ảnh khẽ động, hóa thành từng vệt lưu quang, mang theo từng đạo tiếng xé gió, hướng về phía chân trời vị trí phi vút đi. Xem cũng không dám xem Lộc Vũ liếc mắt, bọn họ rất sợ ở chỗ này dừng xuống, cuối cùng chính mình hội chết ở chỗ này. Ở năm người đi không lâu sau, thiên không bên trên, cái kia bị xuyên thấu xích bối huyết lang thân hình khổng lồ, nặng nề đập trên mặt đất bên trên, tức thì khói bụi tràn ngập, xích bối huyết lang bụng cùng lưng, có một sỏ xuyên qua chỗ trống, tiên huyết đang ở tự trong đó không ngừng chảy ra, đem đại địa đều nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm màu sắc. Thân thể co giật mấy xuống, xích bối huyết lang liền không còn có sinh tức, thân tiêu tan đạo vẫn. Ông, cùng này đồng thời, thiên không bên trên, chiều tịch kiếm lóe ra quang mang, mà Lộc Vũ thân ảnh đột ngột xuất hiện, một tay cầm chiều tịch kiếm, mặt khác một mạch bàn tay bên trên, tắc thì là nắm thật chặt một viên mượt mà vật phẩm. Ở nơi này vật phẩm bên trên còn tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Bên ngoài trên có cái này sóng linh lực chậm rãi nhộn nhạo lên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là xích bối huyết lang nội đan. Mới vừa, Lộc Vũ xuất kích, trực tiếp thi triển tu la thiểm. Đồng thời theo xích bối huyết lang trong cơ thể xuyên thấu mà qua lúc. Một tay lấy nội đan bắt được. Toàn bộ động tác, hành văn liền mạch lưu loát. Nước chảy mây trôi. Hết chương.